Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 125, thành bại ở đây nhất cử. Cho đến ngày nay, chảy vào thị trường 6 vỏ rượu kia đều bị người yêu rượu cất giấu. Lại khó đến phục gặp, mà đổi thành bên ngoài 3 hũ rượu, càng không người biết tâm tích của hắn. Nhưng có một ngày, Ngọc Đường Đế Quốc Vân Hầu xuất ngoại thời điểm, trong lúc vô tình cứu được một người, cũng bởi vậy tới kết làm mạc nghịch chi giao. Hai người lưu luyến chia tay thời khắc, người kia đưa Vân Hầu một vò rượu, may mắn thế nào chính là cái kia, Tửu Trung Chí Tôn. Lúc ấy, khoảng cách Phượng Huyền Ca ủ ra tới này vò rượu thời gian đã qua 112 năm. Vân Dương mỉm cười, lão đầu cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, người lải nhải cả ngày nói như thế một đống lớn, đến cùng muốn nói điều gì? Chẳng lẽ người rượu này chính là cái kia Tửu Trung Chí Tôn? Hắc hắc, buồn cười, Vân Dương mỉm cười, xem ra lão trưởng cũng không phải là thiên đường thành nhân sĩ. Vậy lại tại sao? Lão đầu khẩu khí rất nóng nảy. Nếu như ngươi là thiên đường thành nhân sĩ, nhất định sẽ biết, một kiếm trấn nhiếp Sơn Hà Thiên Ngoại Vân Hầu, có một cái chỉ có một công tử, gọi là Vân Dương. Vân Dương nói, vị này Vân Dương công tử có được môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong thái siêu nhiên, chính là trong nhân thế này nhất đẳng mỹ nam tử, hoặc là có thể nói như vậy, trong thiên hạ. Nếu là tiến hành mỹ nam tử bình chọn giải thi đấu, vị này Vân Dương công tử căn bản không cần tham gia, liền nên vòng nguyệt quế được chủ. Lão đầu càng ngày càng là không giữ được bình tĩnh, cơ hồ muốn nổi trận lôi đình. Người khích lệ người khác một trận, thổi phồng đến mức cho dù thiên hoa loạn trụy cũng là nói nhảm. Nếu như thế khen vị này Vân Dương công tử, như vậy kẻ trước mắt này khẳng định cũng không phải là Vân Dương bản nhân. Trên đời nào có người như vậy dứt khoát khen ngợi chính mình. Nếu không chẳng lẽ không phải là quá mức vô liêm sỉ. Nếu không phải Vân Dương, cái nào thì có chỗ ích lợi gì. Tóm lại cùng cái kia Tửu Trung Chí Tôn vô duyên. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, lão trưởng, mọi người bèo nước gặp nhau cũng là hữu duyên. Bản công tử tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vân Dương, chính là vừa rồi chúng ta đàm luận khích lệ Vân Hầu, chỉ có một công tử. Ngoặc kép, lão đầu kém chút liền ho khan, một câu nói kia quả thực là kỳ phong nổi lên. Người thiên hoa loạn trụy khen nửa ngày, nguyên lai là khen chính mình, thế gian lại thật sự có như vậy người vô liêm sỉ. Lão đầu suýt nữa liền tức giận cười, nghiêng mắt diễu diễu nói, ngươi chính là Thiên Ngoại Vân Hầu công tử Vân Dương. Vậy theo ngươi thuyết pháp, vò rượu này chẳng lẽ không phải chính là cái kia Tửu Trung Chí Tôn? Chỉ còn lại 9 vò rượu một trong. Sai, Vân Dương quả quyết. Lão đầu lại sửng sốt, không phải ngươi thổi cái rắm. Vân Dương nói, theo ta được biết, đấu giá rơi 6 vò rượu kia, được chủ cố nhiên là trong rượu người trong nghề, lại cũng tất cả đều là thích rượu hạng người, đã sớm đem giật phẩm mộng ảo kia uống cạn. Còn lại 2 vò, ai cũng không biết ở nơi nào, càng không biết phải chăng vẫn còn tồn tại tại thế. Vân Dương thản nhiên nói, cho nên nói, ta vò này nhưng nói là trong thiên hạ duy nhất một vò Tửu Trung Chí Tôn. Liền nói là thạc quả cận tồn độc nhất vô nhị một vò. Cũng là nói đến thông. Lão đầu sửng sốt, đây thật là vò kia. Vân Dương thản nhiên nói, phải hay không phải, tự có nghiệm chứng phương pháp. Lão trượng nếu rượu ngon, chắc hẳn hẳn nghe nói qua Phượng Huyền Ca Tửu Trung Chí Tôn, chỉ cần đẩy ra nê phong, mùi rượu tiêu tán, sẽ ở không trung tạo thành một đầu dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Đây là Phượng Huyền Ca độc môn tiêu ký, tin tưởng không có mấy người sẽ vì thạc quả cận tồn vài hũ rượu kia mà bắt chước làm giả đi. Lão giả hứng thú lập tức hoàn toàn bị câu lên, thèm chảy nước miếng, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên. Chỉ gặp Vân Dương tay nâng trưởng rơi, bộp một tiếng, Nê Phong đã bị đẩy ra. Một cỗ khó nói nên lời mùi rượu lập tức liền tràn ngập ra. Lão đầu siêu siêu siêu hướng bên này bước ba bước, một đôi mũi thở điên cuồng mấp máy, suy suy suy, mùi rượu bốc lên chi dây lát, coi là thật, trên không trung chậm rãi bày biện ra một đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng hình tượng. Mặc dù là hư không sừng sững, nhưng mà ánh mắt cao ngạo kia lại hiển thị rõ ánh mắt bế nghễ, ngạo thị thiên hạ. Thật, thực sự là Tửu Trung Chí Tôn. Lão đầu trong mắt cơ hồ rơi ra đến, nhìn xem không trung dần dần tiêu tán phượng hoàng, hô hấp dồn dập chưa từng có, khoát tay, mũ rộng vành nhất thời bay ra ngoài, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, khắp khuôn mặt là tang thương chi sắc, nhưng ánh mắt lại là trong trẻo vô cùng, chỉ là mắt nhìn con ngươi, như là 4-5 tuổi hài tử đồng dạng, thanh tịnh, hắc bạch phân minh, vậy mà tựa hồ còn có chút ngây thơ hương vị. Lão giả kia tóc, xác thực như Vân Dương vừa rồi thấy chính là màu xám trắng, nhưng mà tế này từng cây nhìn qua, cũng sẽ không để cho người cảm giác được già nua, ngược lại tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Trên mặt tang thương, tựa như là đem nhân sinh hồng trần này toàn bộ lịch luyện một lần đồng dạng. Nhìn qua tang thương tịch mịch, nhưng nhìn thật kỹ, thế mà lại cảm thấy gương mặt này rất anh tuấn. Nhất là hai đạo lông mày nghiêng nghiêng bay lên, nhưng đường cong cũng không phải rất lớn, không có loại kia hung lệ chi khí, nhưng nếu là bỗng nhiên nhảy một cái đứng lên, phần uy nghiêm kia cũng là tương đương chấn nhiếp lòng người. Vân Dương nhìn thấy, trong lòng càng chắc chắn mấy phần, đương nhiên chính là Tửu Trung Chí Tôn. Vân Dương chậm rãi bắt đầu lên vỏ rượu cuối cùng một đạo phòng hộ, dùng một cây chủy thủ, chỉ là cắt ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ hồng. Lão giả trên mặt lại lộ ra vẻ tán thưởng, người không có uống qua Phượng Huyền ca cất chi rượu, nhưng lại nơi nào sẽ biết làm như thế dụng ý. Phượng Huyền ca rượu, dù là chỉ là phiêu tán một chút mùi rượu, cũng là lãng phí cực đại lớn. Vân Dương làm như thế, phía trên xem ra đành phải lớn chừng ngón cái lỗ hồng, đi đến phía dưới, liền tối đa cũng chính là đậu nành lớn như vậy lỗ hồng. Đổ xong một chén đằng sau, lại đem khuét đi ra mộc tắc điền vào đi, vẫn là thiên y vô phùng, sẽ không làm tửu dịch nhân cơ hội tiêu tán. Vân Dương cười cười, nói, đến cùng là Phượng Huyền ca Tửu Trung Chí Tôn, tự nhiên cần chân quý một chút. Lão giả mỉm cười gật đầu, không tệ. Vân Dương rời lên bình rượu, một đạo trong trẻo mang theo chút sền sệt rượu, chậm rãi đổ vào chén rượu, châm đến 8 điểm đầy, mùi rượu đã là sông người muốn say, đầy hồ phiêu giật. Một chén đổ xong, Vân Dương say mê nghe thấy một ngụm, nói, quả nhiên không hổ là tiếp cận với đạo mộng ảo giật phẩm, tương truyền uống chí tôn rượu liền có thể tiếp cận đạo cảnh, ai chỉ tiếc quá ít. Một bên thở dài, một bên đem mộc tắc lấp trở về, đem vỏ rượu con cẩn thận để ở một bên, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt sáng lên, rượu ngon, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp rượu ngon, không phụ mộng ảo giật phẩm thanh danh tốt đẹp. Bên cạnh lão giả thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, ngươi không mời ta uống một chén. Con hàng này bày cả bàn đồ ăn, lấy ra một vò rượu, chuyện trò, tự biên tự diễn nửa ngày, đem lão phu thèm trùng nhếch đến trên cổ họng. Kết quả lại là, chính mình uống, tiểu tử ngươi rõ ràng bày ra hai cái chén rượu được chứ. Chẳng lẽ chỉ vì đối xứng đẹp mắt? Vân Dương biểu hiện được càng thêm giật mình, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm đối phương, mời ngươi uống một chén. ta tại sao muốn mời ngươi uống một chén? Lão đầu há to miệng, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn mời ta uống rượu? Vân Dương im lặng nhìn xem hắn. Lão trưởng, ta nói nhiều như vậy, chính là vì muốn mời ngươi uống rượu. Cái này, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngài nghĩ đến nhiều lắm đi. Nếu là Đông Thiên Lãnh các loại tứ đại hoàn khố ở đây, tất nhiên vỗ án ngạc nhiên. Lão đại chính là lão đại. Ta khen ngợi chính mình làm sao vậy? Ta kỹ càng phân tích ta tất cả rượu ngon lai lịch chuyện cũ làm sao vậy? Ta khoe khoang không được a? Khoe khoang chuyện này chính là muốn trước mặt người khác làm a? Đây mới là chúng ta hoàn khố chung cực điển hình. Đây rõ ràng chính là trang bức làm bộ nhất cực hạn. Tuyệt bức hoàn khố sách giáo khoa đồng dạng diễn dịch. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Lão đầu một trán hắc tuyến, trên trán gân xanh nhảy tưng, nhất thời nhưng vẫn không nói gì. Ngoặc kép, ta nói nhiều như vậy, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là muốn giới thiệu rượu của ta a. Vân Dương buồn bực nói ra, giới thiệu xong, đúng không? Ngươi cũng biết, đúng không? Ngươi cũng biết, đúng không? Chúng ta rất vui vẻ nói chuyện, đã hoàn thành, đúng không? Vậy ngươi xem lấy ta uống, chẳng phải cũng là một loại niềm vui thú sao? Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể nhìn qua Tửu Trung Chí Tôn rượu tướng. Làm người phải hiểu được thỏa mãn mới là. Vân Dương nghiêm túc nói ra, tối thiểu nhất, ta để cho ngươi nhìn thấy Phượng Hoàng a. Lão giả đột nhiên có một loại muốn giết người xúc động. Lão tử nghe ngươi rông dài nửa ngày, liền vì nhìn xem mùi rượu hóa thành Phượng Hoàng. Vậy ta phải có bao nhiêu tiện a? Kỳ thật con người của ta liền có yêu mến hướng người khác giới thiệu ta vốn có đổ tốt ham mê. Hoặc là ngươi cho rằng ta là đang khoe khoang cũng không sao. Vân Dương mỉm cười, cười đến đặc biệt tiện nói ra. Ta ăn ngon, uống ngon, chơi vui, tất cả mọi thứ ta có mỹ hảo sự vật. Sau đó chính ta hưởng dụng, nhìn xem người khác thèm chảy nước miếng dáng vẻ. Ta thậm chí đều không cần đồ nhắm, liền có thể phù vai rõ ràng, ăn nhiều mấy bát cơm, rất thỏa nguyện ngươi biết không? Lão giả trên trán hắc tuyến càng rõ ràng, càng nặng nề, quẫn bách đến cơ hồ tay chân đều không có chỗ thả. Trong lòng chỉ cảm thấy mấy chục tỷ đầu cầu thả nê mã tại trong sau mưa to lớn nước phân gào thét. Mà qua, thật sự là mắc cỡ chết người. Lão tử sống cả một đời, mấy trăm năm, chưa bao giờ như hôm nay như thế quẫn bách qua. Trên mặt mũi này nóng rát, tên hỗn đản này thật sự là lão phu bình sinh ít thấy tiện hóa. Nhưng là, ta thế nào cảm giác con hàng này nói đến như vậy có đạo lý đâu. Liền xem như ngụy biện cũng có lý đâu, ta vậy mà không phản bác được. Hừ, lão đầu dậm chân một cái, quay người liền phải trở về. Thật sự là không mặt mũi tại đây đợi. Nhưng Vân Dương bên kia đột nhiên lại mở miệng. Nhưng lão trượng nếu là thật sự nhàm chán, lại không trách tội ta vừa rồi đã quấy rầy ngươi cá. Như vậy, hai ta liền một bên câu cá, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, nhìn xem non sông tươi đẹp, thổi lạnh buốt gió thu, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Lão đầu đều đã xoay người sang chỗ khác, đột nhiên lại nghe được câu này, không khỏi cũng cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Ta nếu là tiếp lấy quay đầu đi uống rượu, vậy ta há không càng thêm mất mặt a? Cho dù hữu tâm quay đầu, lại như cũ cổ ngạnh lấy, chết sống không chịu chuyển không quay về. Nhưng nếu không quay đầu, vò rượu này đã mở ra, chỉ sợ từ đây liền không có. Lại nghe Vân Dương lại nói, vui một mình không bằng vui chung, còn xin lão trượng thưởng ta mặt mũi này đi. Lão đầu gió lốc đồng dạng quay lại đến, ha ha cười nói, khó được ngươi một phen thành ý, lão hủ từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại. Nụ cười trên mặt lập tức cũng nhu hòa. Vân Dương lập tức trong lòng vui lên, một chiêu này hay là cùng Đông Thiên Lãnh học. Không thể không nói, tiện hóa này chiêu số, có vẻ như vẫn rất hữu dụng. Người như vậy, Vân Dương lúc nghe thời điểm, liền đã có phương án suy tính. Khó khăn, cũng chỉ là mở đầu. Như thế nào để hắn uống rượu của mình? Đây là điểm trọng yếu nhất. Nhân vật như vậy, há có thể tùy tiện ta mời ngươi uống rượu người ta liền ngoan ngoãn đến uống. Vân Dương quanh co nửa ngày, rốt cục đạt đến giai đoạn thứ nhất mục đích, đã dùng rượu đã đạt đến mong muốn. Như vậy, bất kể như thế nào, đây đều là chính mình trước mắt mà nói, có thể tìm tới, duy nhất có thể chống lại bên kia một con đường. Sau đó phải làm như thế nào? Chính là trọng trung chi trọng, thành bại, ở đây nhất cử, không giờ đêm nay điểm không điểm. Chí tôn lên giá, hy vọng các huynh đệ tỉ muội đặt mua duy trì, Vân Dương thành bại ở đây nhất cử, mà chí tôn thành bại, cũng ở đây nhất cử. 2 tháng miễn phí, 41 vạn chữ đổi mới, tất cả cố gắng, liền tại rạng sáng không điểm, gặp cái rốt cuộc, Phong gia tử đệ, chúng ta một trận chiến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.